Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, hỗn loạn bắt đầu. 1. Cửu U quyền trượng với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì, giữ lại cũng lãng phí, dùng một cái quyền trượng không có tác dụng, trộm đến chìa khóa cùng một quả yêu hạch huyền tiên cảnh, tuyệt đối lợi nhuận đại phát. Lui về phía sau mấy bước, Nhiếp Vân không dám dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài hạp cốc. Mới đi không xa, đột nhiên nghe được một tiếng la lên vội vàng sao động, âm thanh đâm rách mây xanh. Nam Cung Khiếu, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Vân biết rõ sự tình ăn cắp huyền tiên yêu hạch khẳng định bị phát hiện rồi, đồng tử co rụt, không dám dừng lại. Phượng Hoàng chi rực lóe lên, phối hợp thiên phú phong hành sư, rất nhanh bay về phía trước. Ầm ầm, vừa mới rời đi, một đạo lực lượng âm hàn đột ngột xuất hiện, ở trên không trung hội tụ thành một bàn tay, kích loạn thạch vẩy ra, đất rung núi chuyển. Danh con, dám trộm đồ đạc của ta, nạp mạng cho ta đi. Huyền tiên yêu hạch là vật đối phương dựa vào đột phá, hiện tại bị trộm đi, tức giận đến thiếu chút nữa bạo chết. Gào thét một tiếng, người đã thoát ra sơn cốc, tốc độ nhanh như điện chớp. Không hổ là cường giả cửu u nhất tộc, tốc độ thật nhanh, thực lực rất mạnh. Chứng kiến tốc độ của bóng người, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại, tăng tốc đi tới. Tuy sư phụ của Nam Cung Khiếu không có triệt để phát huy ra huyết mạch của cửu u nhất tộc, nhưng huyết mạch cường đại, đột nhiên bộc phát ra lực lượng, xa xa vượt ra khỏi nửa bước huyền tiên cảnh, cơ hồ không kém cường giả huyền tiên cảnh bình thường bao nhiêu. Ầm ầm, nửa phiến sơn cốc bỗng chốc bị lực lượng cuồng bạo xé rách sụp đổ xuống, lực lượng cuồng bạo giống như vòi rồng, cấp tốc đâm tới Nhiếp Vân. Đây là âm sát khí của ngươi, ngươi để cho ta, bây giờ tự mình nếm thử a. Thấy công kích của đối phương vô cùng cường đại, khó có thể trốn tránh, Nhiếp Vân cũng không bối rối, đột nhiên thét dài một tiếng, Phượng Hoàng chi rực múa tung, đâm vào ở trong không khí, tay run lên, một cái hồ lô đột nhiên lao đến lão giả, đột nhiên nổ tung. Ông, hồ lô nổ tung, sơn cốc lập tức bị âm hàn chi khí nồng đậm bao phủ, gió lạnh gào thét, bốn phía đều là quỷ ảnh, giống như sương mù, để cho người phân không rõ phương hướng. Vừa rồi lão giả cho hắn âm sát khí, hiện tại đột nhiên phóng xuất ra, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả cường đại như thế. Đáng giận, ngươi muốn chết. Lão giả không nghĩ tới Nhiếp Vân quả quyết như thế, trực tiếp ném hồ lô tới, tức giận đến oa oa gọi bậy, trong tiếng kêu miệng đột nhiên mở ra, một ngụm liền nuốt mây đen đầy trời vào trong bụng. Những âm sát khí này là hắn thu, tự nhiên có phương pháp luyện hóa. Ân, người đâu? Thôn phệ sương mù xong, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Khiếu trong không trung, lại phát hiện không trung mây trắng du du, nào còn có nửa cái bóng người. Đối phương đã thành công đào tẩu rồi. Phốc, Nam Cung Khiếu, ta không đánh chết nghiệt đồ như ngươi. Tân Dậu quyết ta thể không làm người. Tinh thần cường đại ở trên không trung tìm tòi một vòng, phát hiện đối phương đã bỏ trốn mất dạng, rốt cuộc nhìn không thấy. Tân Dậu quyết tức giận đến oa oa gọi bậy, phun ra một ngụm máu tươi. Huyền tiên yêu hạch kia là bảo bối để hắn tấn cấp thành công, đột nhiên mất đi, tương đương mất đi dựa vào lớn nhất. Mặc dù có được cửu u quyền trượng, muốn trong một ngày đột phá, cũng biến thành không có khả năng. Lão tổ sắp phục sinh, không có huyền tiên yêu hạch, phải lần nữa chuẩn bị vật tư cần đột phá, trước về tông môn lại nói, thuận tiện đánh chết nghiệt đồ kia. Hàm răng cắn chặt, một lát sau trong lòng Tân Dậu quyết có quyết định. Hai ngày nữa hỗn độn linh dịch có thể ngưng tụ thành hình, lão tổ phục sinh, phải mau chóng chạy trở về, một lần nữa gom góp vật tư đột phá lại nói. Vèo, cả người hóa thành một đạo thẳng tắp, Tân Dậu quyết rất nhanh bay về Vân Vũ Tông. Huyền tiên yêu hạch bị trộm, dưới tình huống không đủ vật tư, khẳng định không dám trùng kích huyền tiên cảnh, tuyệt đối sẽ một lần nữa quay trở lại tông môn. Trong rừng, Phượng Hoàng chi rực của Nhiếp Vân lập lòe, cấp tốc phi hành về phía trước, trong nội tâm suy đoán, Tân Dậu quyết sẽ truy tới, hoàn toàn ở trong suy tính của hắn, thằng này bị trộm đi đồ vật quý giá nhất, nổi trận lôi đình, trở lại tông môn tương đương một quả bom hẹn giờ, nhất định sẽ gây ra phong ba cùng mâu thuẫn không nhỏ. Hiện tại Nhiếp Vân muốn trộm đi hỗn độn linh dịch, Vân Vũ Tông càng loạn càng tốt, tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến loại tình huống này. Một đường cấp tốc đi về phía trước, nửa buổi sau, lần nữa trở lại Vân Vũ Tông. Lúc này cách hỗn độn linh dịch thành hình, chỉ có một ngày. Trở lại tông môn, Nhiếp Vân thả Nam Cung Khiếu, để cho hắn về phủ đệ của mình, mà hắn thì một lần nữa trở lại đan dược điện, an bài tốt hết thảy, trở lại Bắc Đẩu Tinh Cung. Hiện tại việc cấp bách là luyện hóa huyền tiên yêu hạch tăng thực lực lên lại nói. Khoanh chân ngồi ở trong tinh cung, thò tay chảo yêu hạch qua. Bành, chắp tay trước ngực, tinh thần lan tràn đang muốn hấp thu lực lượng ẩn chứa trong đó. Nhiếp Vân cảm thấy một cổ đại lực lao đến, để cho hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Nửa bước cường giả huyền tiên cảnh lưu lại phong ấn. Minh bạch chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân lắc đầu cười khổ, vốn còn muốn lợi dụng yêu hạch tấn cấp, hiện tại xem ra không có khả năng hoàn thành, yêu hạch này có tân dậu quyết lưu lại phong ấn, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn căn bản phá giải không được, hao phí thời gian quá dài mà nói, lại chậm chế cướp đoạt hỗn độn linh dịch, cho nên, tuy huyền tiên yêu hạch chân quý, trong thời gian ngắn không cách nào biến thành sức chiến đấu. Mưu kế chỉ là phụ tá, không có thực lực tuyệt đối duy trì, muốn cướp đoạt hỗn độn linh dịch là không có khả năng. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, mưu kế tính toán lại tốt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng sẽ sụp đổ, yêu hạch không thể dùng, bằng thực lực thiên tiên cảnh sơ kỳ muốn ở trong huyền tiên, kim tiên vờn quanh cướp đoạt bảo bối, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ân, đúng rồi, Tiểu Long, ta không thể luyện hóa yêu hạch này. Nhưng Tiểu Long hẳn không có vấn đề a. Phong ấn nửa bước huyền tiên cảnh vô cùng cường đại, trước mắt hắn không cách nào phá vỡ, nhưng đối với Tiểu Long mà nói, không tính đặc biệt khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, hỗn loạn bắt đầu. 2. Dù sao ngũ trảo kim long ở thượng cổ là thiên địa dị chủng, năng lực tiêu hóa kinh người. Đừng nói nửa bước huyền tiên cảnh, cho dù phong ấn huyền tiên cảnh, chỉ sợ ăn vào trong bụng cũng có thể trực tiếp thôn phệ. Lần trước chiến đấu với Đoạn Tiếu, Tiểu Long lâm vào mê man, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Nếu có yêu hạch huyền tiên cảnh này tiếp tế, nhất định sẽ lập tức tỉnh lại, thực lực bạo tăng. Trong nội tâm khẽ động, đi tới trước mặt Tiểu Long mê man. Tiểu Long, nhanh tỉnh lại a. Ba ba cho ngươi ăn ngon. Nhiếp Vân biết rõ đối phương cũng không phải lâm vào hôn mê, mà là ngủ, thanh âm ngưng tụ thành tơ, chui vào thức hải của nó. Ăn ngon. Một lát sau, con ngươi Tiểu Long mở ra, khi thấy huyền tiên yêu hạch trong tay hắn, con mắt lập tức sáng, miệng rộng mở ra liền cắn tới. Cái phong ấn này ngươi có thể tiêu hóa sao? Nhiếp Vân hỏi. Phong ấn, không có việc gì. Vẻ mặt Tiểu Long chẳng hề để ý, đầu lâu cực lớn điểm động, khí tức toàn thân lập tức có đột phá cực lớn, từng đạo kim quang vờn quanh, khiến nó giống như bị kén tằm màu vàng bao khỏa. Trước kia Tiểu Long chỉ là chân tiên cảnh, cùng Đoạn Tiếu chiến đấu mê man, đạt được cơ hội đột phá, hiện tại tỉnh lại đã thành công tấn cấp thiên tiên cảnh. Lúc này ở dưới huyền tiên yêu hạch trợ giúp, thực lực liên tiếp kéo lên, phảng phất như không có cuối cùng, không ngừng bay lượn. Thằng này, tấn cấp cũng quá dễ dàng a. Chứng kiến trạng thái của Tiểu Long, Nhiếp Vân lần nữa im lặng. Thằng này chỉ cần cho đầy đủ đồ ăn có thể đột phá. Loại tốc độ tấn cấp này ngay cả hắn cũng cảm thấy hâm mộ, căn bản kém xa. Chỉ mong nó có thể ở trong một ngày hoàn thành tấn cấp. Bằng không thì cũng không có gì dùng. Thấy toàn thân Tiểu Long kim quang thiểm thước, biết rõ muốn hoàn thành tấn cấp còn cần một chút thời gian, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi dưới đất, lắc đầu. Nếu như Tiểu Long có thể ở trong một ngày hoàn thành tấn cấp, lúc tranh đoạt hỗn độn linh dịch nhất định có thể phát ra tác dụng, nếu làm không được, liền không có gì dùng. Được rồi, trước mặc kệ nó, điều chỉnh trạng thái, dưỡng đủ tinh thần, nghênh đón chiến đấu kế tiếp a. nghĩ một lát biết rõ đối phương lúc nào hoàn thành đột phá, không phải do mình quyết định, lúc này không nhiều muốn nữa, tinh thần khẽ động, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này tấn cấp tốc độ quá nhanh, nếu không có thiên phú võ đạo sư củng cố thực lực, tiêu hóa lực lượng, chỉ sợ sớm đã xuất hiện hiện tượng lực lượng phù phiếm, sức chiến đấu yếu bớt rồi. Bất quá, cho dù có thiên phú võ đạo sư, cũng cần không ngừng tu luyện mới có thể để cho thực lực càng ngày càng mạnh, mà không phải miệng ăn núi lở. Cho nên, mặc dù có nhiều thiên phú như vậy, nhưng Nhiếp Vân chưa từng lười qua, như trước mỗi ngày tu luyện, kiên trì không ngừng. Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Vân cảm thấy thực lực đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong củng cố không ít, đột nhiên mở to mắt. Đã đến giờ rồi, hô nhỏ một tiếng, đứng dậy. Một ngày đối với tu luyện giả mà nói, còn không có bao nhiêu cảm giác liền qua. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tiểu Long còn ở trong tu luyện, không có dấu hiệu thanh tỉnh. Nhiếp Vân biết rõ đã đợi không kịp, lúc này đi ra tinh cung, một đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào tiểu viện của Phiền Lạc. Đây là chìa khóa của những phạm nhân ở Hà Võ Điện, ngươi bây giờ lặng lẽ ẩn vào, giải thoát cho bọn hắn. Đưa chìa khóa tới, Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Vâng. Phiền Lạc trưởng lão không chút do dự tiếp nhận chìa khóa đi đến Hà Võ Điện. An bài xong Phiền Lạc, Nhiếp Vân lần nữa bay về phía Nam Cung Khiếu. Hắn từ Hạp Cốc dùng Phượng Hoàng Chi Dực chạy như bay đến, tốc độ nhanh hơn Tân Dậu Quyết rất nhiều. Dựa theo thời gian suy tính, tên kia cũng sắp đến rồi. Nam Cung Khiếu, ngươi cái nghiệt đồ này, ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Quả nhiên không kém nhiều, vừa tới tiểu viện của Nam Cung Khiếu, chợt nghe một tiếng gầm rú phẫn nộ, một đạo khí mang âm hàn bao phủ phủ đệ, đánh mặt tường thành bột mịn. Sư phụ, ngươi muốn làm gì vậy? Nam Cung Khiếu nhảy ra ngoài, nghênh hướng sư phụ của mình, vẻ mặt sợ hãi. Ta muốn làm gì, trong lòng ngươi tinh tường. La lên một tiếng, Tân Dậu Quyết phẫn nộ phóng thích âm hàn chi khí. Khí tức kích động toàn bộ Vân Vũ Tông, phụ trợ hắn tựa như cự nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì, kính xin sư phụ chỉ rõ. Nam Cung Khiếu vội vàng nói. Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, chết cho ta. Tân Dậu Quyết không nói nhảm với hắn, một chỉ điểm tới. Bèo, khí mang như lợi kiếm xé rách không gian, thẳng tắp đâm tới mi tâm của Nam Cung Khiếu. Xem ra Tân Dậu Quyết bởi vì huyền tiên yêu hạch mất tích, thật sự tức giận rồi. Nam Cung Khiếu sớm biết đối phương có thể làm như vậy, la hét một tiếng, thân thể nhoáng một cái, vận chuyển thiên phú phong hành sư, hoảng hốt chạy bừa về phía trước, phương hướng đúng là đan dược điện. Ầm ầm, Tân Dậu Quyết theo sát lấy đuổi theo, một quyền vọt tới, lực lượng hoành cuốn đánh nát đại môn của đan dược điện. Tân Dậu Quyết, ngươi muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, trong đan dược điện có một bóng người lập lòe, ngăn ở trong nội viện, hét lớn. Đúng là ngũ phẩm khu tu sư Sử Tần trưởng lão. Lúc này hai hàng lông mày của Sử Tần trưởng lão ẩn ẩn tức giận, khí tức bay thẳng trời cao, tựa hồ đối với cử động của Tân Dậu Quyết cực kỳ bất mãn. Sử Tần, ngươi tránh ra, ta muốn giết chết nghiệt đồ khi sư diệt tổ này, ngươi tránh ra. Tân Dậu Quyết hất tay lên. Hắn và Sử Tần đều là la tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí hắn còn cao hơn một bậc, cho nên cũng không sợ hãi. Nghiệt đồ, ngươi nói Nam Cung Khiếu, ngươi giết hắn chạy đến nơi này của ta làm gì? Sử Tần trưởng lão sững sờ, hắn chạy tới chỗ ngươi. Tân Dậu Quyết nói, ở chỗ này của ta. Tinh thần của Sử Tần trưởng lão quét qua, quả nhiên thấy Nam Cung Khiếu đang giấu ở trong một gian phòng tây điện. Toàn thân lạnh run, ta mang ngươi đi qua. Biết chuyện gì xảy ra, Sử Tần gật đầu thuận miệng nói, thân thể nhoáng một cái mang theo Tân Dậu Quyết đi tới Tây Điện. Thời điểm hai người bay đi Tây Điện, cũng không phát hiện, một bóng người mắt thường không thể nhìn thấy, rất nhanh từ Đông Điện bay vút đi, trong nháy mắt dung nhập cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Bóng người này đúng là Nhiếp Vân. Lúc trước hắn cũng đã xếp đặt thiết kế tốt rồi, để cho Vân Vũ Tông phát sinh náo động để thừa cơ lẻn vào. Hiện tại tuy loạn không quá lợi hại, như trước cho hắn cơ hội thừa dịp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, cướp đoạt hỗn độn linh dịch, thượng 1. Về phần Nam Cung Khiếu giấu ở Tây Điện tự nhiên là thật, không phải là hắn ngụy trang. Dù sao thằng này chỉ là khôi lỗi, chết sống đều không sao cả, chỉ cần có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian, dù là mấy chục giây cũng tốt. Tiến vào đại môn Đông Điện, dựa theo lộ tuyến lần trước đi qua, Nhiếp Vân rất nhanh bay vút về phía trước, mấy tức sau liền đi tới cửa đá tầng thứ hai. Vèo, vận chuyển thiên phú địa hành sư, chui vào. Thời điểm từ cửa đá chui ra, vận chuyển thiên phú ngụy trang sư đã cải biến dung mạo khí chất, hiển nhiên thành Sử Tần trưởng lão. Mượn nhờ Tân Dậu quyết dẫn dắt Sử Tần trưởng lão rời đi, mục đích đúng là vì thời gian ngắn ngủi này. Sử Tần, không phải bảo ngươi ở bên ngoài trông coi sao? Lúc này vào làm gì? Mới vừa vào cửa đá, hai bóng người liền lao đến, ngăn ở trước mặt Nhiếp Vân. Hai cái này chính là yêu nhân lá tiên cảnh trước kia Nhiếp Vân nhìn thấy. Bọn hắn một mực canh giữ ở trước mặt cửa đá, phòng ngừa người khác tiến đến. Lúc này vừa nhìn thấy Nhiếp Vân ngụy trang Sử Tần, lòng cảnh giác đại tác, vội vàng ngăn trở. Nam Cung Khiếu cùng Tân Dậu quyết bị Tu La Phù Diêu luyện hóa thành khôi lỗi, đã xông lại rồi. Các ngươi nhanh đi ngăn cản, ta bảo hộ hỗn độn linh dịch, miễn cho con Tu La này vọt tới phá hư. Nhiếp Vân vội vàng nói. Cái gì? Nam Cung Khiếu cùng Tân Dậu quyết bị Tu La luyện hóa thành khôi lỗi. Hai yêu nhân đồng thời cả kinh. Nếu như nói Nam Cung Khiếu bị luyện hóa thành khôi lỗi thì thôi, Tân Dậu quyết là nhân vật thứ tư của Vân Vũ Tông, loại người này cũng biến thành khôi lỗi, lại để cho bọn hắn có chút khó mà tin được. Không tin các ngươi xem. Nhiếp Vân tiện tay chảo một cái, không trung xuất hiện một tấm gương do tiên lực ngưng tụ, phía trên truyền ra tràng cảnh Tân Dậu quyết nổi điên đuổi giết Nam Cung Khiếu. Hai người bọn họ kẻ xướng người họa lập tức sẽ vọt tới. Các ngươi nhanh ngăn lại, ta sợ đây là thủ đoạn dương đông kích tây, bọn hắn sẽ thừa cơ ăn cắp hỗn độn linh dịch. Nhiếp Vân rất nhanh giống lên một câu, thanh âm của hắn còn chưa dứt, chợt nghe toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, đại địa sôi trào. Ha ha, quang vũ ta rốt cục trốn ra, Vân Vũ Tông, ta sẽ giết chết tất cả bọn ngươi. Trương Tân Tuyền ta lại lần nữa thu hoạch tân sinh, ta sẽ giết sạch Vân Vũ Tông, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hỏa hùng ta cũng trốn ra được, giết, giết, sát. Nương theo mặt đất rung động lắc lư, toàn bộ không gian đều có xu thế sụp đổ, ngay sau đó gầm rú liên tiếp vang lên, oán khí, sát ý hỗn tạp chung một chỗ, làm cho cả Vân Vũ Tông lâm vào khủng hoảng cực lớn. Là Tân Dậu quyết, hắn dùng chìa khóa chỉ Hà Võ Điện điện chủ mới có thả những phạm nhân kia ra, thừa dịp loạn ăn cắp hỗn độn linh dịch. Còn nữa, Phù Diêu còn phái người ngụy trang thành hình dạng của ta, lập tức liền sẽ đi qua. Hai người các ngươi còn không mau ngăn trở. Nghe đến mấy tiếng hô này cùng chấn động sôi trào toàn bộ không gian, Nhiếp Vân biết rõ phiền lạc đã hành động, lúc này thở phào một tiếng. Đáng giận, Tân Dậu quyết đáng chết. Ngươi mau qua bảo hộ linh dịch, chúng ta ngăn hắn lại. Hai yêu nhân cảm nhận được phạm nhân chạy thục mạng sinh ra động tĩnh cực lớn, đã tin tưởng 7-8 phần, quay người canh giữ ở trước cửa đá, để cho Nhiếp Vân rất nhanh đi về phía trước. Tốt, Nhiếp Vân biết rõ đã lừa gạt được đối phương, cho dù bọn hắn tỉnh ngộ cũng cần một khoảng thời gian, lúc này không dám dừng lại, nhanh chóng chỗ bay tới chỗ Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận. Ầm ầm, đang phi hành, không gian phía trên sụp đổ, một cổ trùng kích cực lớn xông tới Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận. Vân Vũ Tử, ngươi muốn mượn hỗn độn linh dịch trọng sinh, khắc, ta đã đoán chắc thời cơ, mượn nhờ nhục thể của ngươi thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Ngoan ngoãn lấy thân thể tới cho ta. Cùng lúc đó, một thanh âm vang vọng đáy lòng tất cả mọi người vang lên, Tu La sát khí khổng lồ bao phủ toàn bộ Vân Vũ Tông, để cho hộ tông đại trận phát ra thanh âm ken két. Tùy thời có thể sụp đổ, nửa bước Tu La Đế Phù Diêu xuất thủ, thời cơ tốt. Thấy thời gian vừa vặn, trong nội tâm Nhiếp Vân vui vẻ, thân ở trên không trung lần nữa cải biến bộ dáng, cấp tốc bay vút về phía trước. Mấy tức sau, liền chứng kiến trung tâm của Chu Thiên Vân Vũ Đại Trận xuất hiện ở trước mắt, trên vách ngăn đá xuất hiện khe hở, phía trên quần ma loạn vũ, tu la sát khí cùng yêu khí hỗn tạp, ngưng tụ ra một mặt quỷ cự đại. Dưới mặt quỷ có ba thái thượng trưởng lão huyền tiên cấp đang khoanh chân ngồi, hai tay cử động, liều mạng duy trì phong ấn. Cái mặt quỷ này hẳn là Phù Diêu đại nhân. Không nghĩ tới hắn vọt tới lại là trạng thái linh hồn. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm hiểu được. Mặt quỷ phía trên chính là Phù Diêu đại nhân mà lần trước theo dõi Nam Cung Khiếu chứng kiến. Lúc này Phù Diêu đại nhân chỉ là trạng thái linh hồn, hoàn toàn do tu la sát khí trong địa ngục lao lung hội tụ, nhất cử nhất động mang theo lực lượng cường đại, tựa hồ tùy thời có thể xé rách vách ngăn. Mặt quỷ mỗi động thoáng một phát, tam đại thái thượng trưởng lão ở phía dưới liền phun ra một búng máu, tựa hồ bị áp lực thật lớn, tùy thời có thể không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Chính giữa tam đại thái thượng trưởng lão, thi thể Vân Vũ Tử lơ lửng ở trên không trung. Hỗn độn linh dịch đã ngưng tụ thành hình, nhộn nhạo lấy sinh cơ bành trướng, chậm rãi bay đến mi tâm của thi thể. Xem ra chỉ cần linh dịch vào mi tâm, chủ nhân của thi thể liền có thể một lần nữa phục sinh, bộc phát ra lực lượng cường đại. Không được, một khi hỗn độn linh dịch bị thi thể hấp thu, ta cũng coi như toi công. Nhiếp Vân biết rõ một khi linh dịch này triệt để dung nhập thi thể, mình một phen tính toán vất vả liền không có tác dụng. Lúc này không dám dừng lại, vài bước đi vào trước mặt ba người. Tân Dậu Quyết ngươi đã đến rồi, đến vừa vặn, mau giúp chúng ta ngăn cản Phù Diêu công kích, tranh thủ thời gian cho lão tổ phục sinh. Ba vị trưởng lão chứng kiến Nhiếp Vân xuất hiện, cũng không sợ hãi, ngược lại vui vẻ. Nhiếp Vân ở trên đường lần nữa cải biến bộ dáng, ngụy trang trở thành Tân Dậu Quyết. Tân Dậu Quyết phản bội ba vị thái thượng trưởng lão cũng không biết. Nhưng hắn là nhân vật thứ tư của Vân Vũ Tông, thực lực kinh người, lúc này xuất hiện, vừa vặn có thể bổ khuyết ghế trống, hóa giải nguy cơ cho ba vị trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1418, cướp đoạt hỗn độn linh dịch, thượng, 2, cho nên hiện tại hắn xuất hiện, so với Sử Tần xuất hiện còn tốt hơn, lại càng dễ lấy được tín nhiệm. Quả nhiên, ba người phảng phất như thấy được cứu tinh. Không hề hoài nghi, đây thật ra là tâm lý con người, gặp được nguy hiểm đều khát vọng được cứu vớt, mà người có thể cứu bọn hắn, trong lòng sẽ vô hạn mở rộng, quyết không hoài nghi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, trưởng lão huyền tiên cảnh cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn ra Nhiếp Vân ngụy trang, nhưng lúc này bọn hắn đang giằng co không dứt, toàn bộ tinh thần đều dùng để đối kháng mặt quỷ, hơn nữa dưới tác dụng của tâm lý nguy hiểm. Căn bản không biết Tân Dậu Quyết trước mắt không phải chân thân, mà là một cái khác. Tốt, các ngươi chịu đựng, ta trước chờ giúp tổ tiên luyện hóa hỗn độn linh dịch. Nhiếp Vân nơi nào sẽ giúp bọn hắn ngăn cản Phù Diêu, ăn nói lung tung, bước đi vào đài cao, thò tay chảo tới hỗn độn linh dịch. Ông, bàn tay còn chưa tới trước đài cao, đã cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ vọt tới, chặn đường đi, rõ ràng lại là phong ấn. Nhiếp Vân lập tức hiểu được, chung quanh đài cao bố trí một tầng phong ấn cực kỳ cường đại, bởi vì khoảng cách quá xa, thiên phú thần thâu cũng bất lực, biện pháp duy nhất là xé rách phong ấn, mới có thể lấy đi linh dịch ở trong đó. Nguy rồi, cái phong ấn này là ba vị huyền tiên trưởng lão bố trí, thực lực bây giờ của ta căn bản xé không ra. Bị phong ấn chấn động, Nhiếp Vân hiểu được, sắc mặt càng ngày càng gấp. Hiện tại cho hắn thời gian không nhiều, nếu như không thể phá vỡ phong ấn lấy đi hỗn độn linh dịch mà nói, không nói Sử Tần trưởng lão, Tân Dậu Quyết chính thức ở đằng sau sắp vọt tới, chỉ nói ba vị huyền tiên cảnh thái thượng trưởng lão này, chỉ sợ cũng có thể phát hiện dị thường, thời gian nháy con mắt đuổi giết hắn thành cặn bã. Lôi đình cửu châu, phá cho ta. Tình cảnh nguy cấp, Nhiếp Vân cũng không che giấu, quát một tiếng, nhắm phong ấn đánh một quyền. Lúc trước tu luyện lôi đình cửu châu, dùng lôi điện thạch bổ tràn đầy năng lượng, toàn bộ phóng thích, lực lượng va chạm như sóng biển ngập trời, đơn thuần lực lượng ngay cả la tiên cảnh trung kỳ cũng có thể bị một quyền đánh chết. Tuy công kích đáng sợ, nhưng phong ấn càng cường đại hơn. Chỉ thoáng một phát liền hấp thu toàn bộ lực lượng, trong đó làn da của Vân Vũ Tử càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ dưới một quyền trợ giúp, tốc độ dung hợp ngược lại nhanh hơn. Nguy rồi, cái phong ấn này có thể hấp thu công kích, truyền đưa lực lượng tới, trợ giúp luyện hóa linh dịch. Đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Lôi đình cửu châu là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, hiện tại cũng bất lực, xem ra chỉ có thể sử dụng nguyên khí đạn rồi. Nhưng nguyên khí đạn tích xúc thời gian quá dài, tình huống trước mắt căn bản không cho phép. Hơn nữa bạo tạc nổ tung uy lực quá lớn, đánh nát phong ấn còn thôi, nếu ngay cả hỗn độn linh dịch cũng nổ bay, vậy thì muốn khóc cũng không kịp. Tân Dậu quyết, thất thần làm gì, tiếp tục oanh kích phong ấn, để cho tổ tiên luyện hóa linh dịch nhanh hơn. Một khi tổ tiên hoàn toàn luyện hóa linh dịch, sẽ phục sinh, phá giải khốn cục hôm nay. Một thái thượng trưởng lão huyền tiên cảnh hô to. Bọn hắn cho rằng vừa rồi Nhiếp Vân ra quyền là vì trợ giúp luyện hóa, đối với thân phận của hắn chưa từng nghi ngờ. Đại lực đan điền, 50 lần lực lượng, thiên phú thiên thủ sư ma ha vô lượng xé rách. Nhiếp Vân biết rõ chỉ là thời gian quá ngắn, đối phương không kịp sinh nghi, một khi lại do dự nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này sắc mặt dữ tợn, linh tê luyện thể quyết đạt tới đệ thất trọng, phối hợp đại lực đan điền nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm Phật ma đồng tu linh tê luyện thể quyết, kim cương lưu ly thể đạt tới đệ thất trọng, thân thể có khả năng thi triển hạn mức cao nhất là 50 lần. Lúc này rất nhiều thiên phú đồng thời vận chuyển, hai tay vàng ròng đột nhiên xé tới phong ấn. Răng rắc, răng rắc, cường giả huyền tiên bố trí phong ấn ở dưới áp lực cực lớn, rốt cục xuất hiện khe hở, khí lưu bạo tẩu, tựa hồ tùy thời có thể vỡ tan. Ngươi không phải Tân Dậu quyết, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy một màn như vậy, tam đại huyền tiên cảnh trưởng lão có ngốc cũng hiểu được, lên tiếng trường giống, ba đạo sát ý hội tụ, tựa như ba đạo lợi kiếm. Nếu không phải bọn hắn chống cự lại mặt quỷ ở trên không trung, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh chết Nhiếp Vân. Ba vị trưởng lão, thằng này là Tu La ngụy trang, ta mới thật sự là Tân Dậu quyết. Tam đại trưởng lão vừa ý thức được người trước mắt là giả dối, chợt nghe xa xa một hồi la lên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tân Dậu quyết chính thức, Sử Tần trưởng lão đã chạy vội đến. Răng rắc, ba vị trưởng lão vừa phân tâm, phong ấn phía trên lần nữa rạn nứt, khe hở cực lớn để cho nhân tâm lạnh mình, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Giết Tu La này, ngàn vạn lần đừng cho hắn cướp đi linh dịch. Cảm nhận được áp lực trên đầu, tam đại trưởng lão không kịp đối phó Nhiếp Vân, lực lượng toàn thân tập trung ở trên vách ngăn, đồng thời bàn giao một câu. Vâng, Tân Dậu quyết. Sử Tần trưởng lão nghe được phân phó sớm liền chuẩn bị xong, đáp ứng một tiếng đồng thời ra tay. Đã xong, chẳng lẽ thực lấy không được hỗn độn linh dịch? Chứng kiến hai đại cao thủ công kích uy lực vô cùng, trong nội tâm Nhiếp Vân lo lắng, đang muốn quay người đào tẩu, đột nhiên lộ tai khẽ động, lộ ra sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói. Ngươi tỉnh, quá tốt rồi. Ở thời khắc nguy cấp nhất, Tiểu Long nuốt huyền tiên yêu hạch thức tỉnh. Ầm ầm, vừa thanh tỉnh, Tiểu Long đột nhiên từ trong tinh cung chui ra, kim quang bắn ra bốn phía, năm kim chảo giống như lũng đoạn thời không, bắt tới công kích của Tân Dậu quyết. Sử Tần trưởng lão, phúc, hai cao thủ la tiên cảnh đỉnh phong, bị long chảo quét qua, đồng thời phun máu tươi, trọng thương té trên mặt đất. Một chiêu phá vỡ công kích nguy hiểm nhất đối với Nhiếp Vân, đuôi rồng quét qua, lực lượng đánh vào khe hở mà Nhiếp Vân xé rách, ầm ầm thoáng một phát, ba vị huyền tiên trưởng lão bố trí phong ấn đã bị xé rách, liệt ra lỗ hổng lớn. Cơ hội tốt. Nhiếp Vân biết rõ loại cơ hội này nếu không nắm chắc, cũng quá ngu ngốc. Hai mắt tỏa sáng, vận chuyển thiên phú phong hành sư, xoay người như du ngư chui vào. Thu, bàn tay lớn mở ra, kim chói, chảo tới hỗn độn linh dịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, cướp đoạt hỗn độn linh dịch. Hả, lúc này thi thể của Vân Vũ Tử đã được hỗn độn linh dịch hôn đúc, trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt, làn da mạch máu bạo lên, tựa hồ có máu tươi chảy xuôi, tùy thời có thể tỉnh lại. Nhiếp Vân không biết đối phương dùng phương pháp gì có thể làm cho thi thể biến thành như vậy, nhưng biết một khi cho đối phương phục sinh, mình cùng Tiểu Long khẳng định không cách nào đào tẩu, không có lưu chút chuẩn bị nào ở sau. Bàn tay bao khỏa linh dịch, cấp tốc thu về. Hừ, bàn tay còn chưa tới trước mặt, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai. Nhiếp Vân lập tức cảm thấy cánh tay siết chặt, toàn thân cứng ngắc. Chỉ thấy Vân Vũ Tử một mực nhắm mắt lại chẳng biết lúc nào đột nhiên mở mắt. Trong hai tròng mắt đen nhánh bắn ra hào quang quỷ dị. Hai ngón tay khô gầy niết ở trên cánh tay của hắn, một mực nắm chặt, căn bản tránh thoát không được. Ngươi không phải Vân Vũ Tử, là trưởng giáo chí tôn của Vân Vũ Tông, cường giả kim tiên cảnh kia. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Nhiếp Vân rung mạnh, bởi vì quá mức khủng hoảng, toàn thân cũng ẩn ẩn run lên. Cho tới giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Phục sinh tổ tiên căn bản là giả dối, mục đích thực sự là trưởng giáo đương đại của Vân Vũ Tông đã luyện hóa thi thể tổ tiên, mưu toan lợi dụng hỗn độn linh dịch trùng kích cảnh giới cao hơn. Khó trách Nhiếp Vân cảm thấy để cho thi thể tử vong bao nhiêu năm sống lại không quá tin cậy. Bạo loạn như thế trưởng giáo của Vân Vũ Tông cũng không xuất hiện. Nguyên lai cái thi thể này chính là hắn, hắn là cái thi thể này. Ngay cả tổ tiên cũng không buông tha, tâm cơ thật sâu, thủ đoạn thật ác độc. Ta trăm phương ngàn kế để cho Phù Diêu nhúng tay, mục đích đúng là vì lợi dụng đại trận thôn phệ linh hồn hắn, đột phá kim tiên, một bước lên trời thành tựu thánh tiên đại đạo. Ngươi một gia hỏa từ đâu xuất hiện, cũng muốn cùng ta tranh đoạt hỗn độn linh dịch, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, một cổ như gió bão ý niệm trực tiếp oanh kích linh hồn của Nhiếp Vân. Cổ ý niệm này vô cùng cường đại, mang theo xu thế nghiền áp, còn chưa tới trước mặt liền để cho linh hồn của Nhiếp Vân thất thủ, trước mắt xuất hiện ảo giác. Ông, ngay thời điểm hắn không kiên trì nổi, khuyên tai ngọc phát ra hào quang ôn nhuận ngăn chặn oanh kích. Tráng sĩ chặt tay, đột nhiên thanh tỉnh, biết rõ Đạm Đài Lăng Nguyệt lần nữa cứu hắn một mạng. Nhiếp Vân cắn răng, tay trái biến thành lợi kiếm, phúc thoáng một phát liền chặt đứt cánh tay bị Vân Vũ Tử bắt lấy. Có được mộc sinh đan điền, đứt tay còn có thể tái sinh, mệnh ném đi, liền không còn rồi. Ầm ầm, bị linh hồn của đối phương công kích, chặt đứt cánh tay chỉ là một phần ngàn hô hấp. Ngay lúc đó phong ấn ở trên đầu lần nữa bị mặt quỷ công kích, mặt đất nổ vang, vô số đá vụn, kiến trúc biến thành cho bụi, tựa hồ không gian trận pháp đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể sụp đổ. Ân, Vân Vũ Tử ở dưới loại lực lượng này trùng kích, thân thể cũng không khỏi run lên. Linh dịch, thu cho ta. Nhiếp Vân biết rõ đây là cơ hội duy nhất, cánh tay trái lần nữa chảo một cái, đồng thời linh hồn quấy phá. Vèo thoáng một phát, linh dịch bị thu vào Bắc Đầu Tinh Cung. Muốn chết. Thấy thằng này tráng sĩ chặt tay, không lo đào tẩu, còn tiếp tục cướp đoạt hỗn độn linh dịch. Vân Vũ Tử rốt cục nổi giận, hai mắt phóng ra hào quang âm hàn như băng, như lợi kiếm, đồng thời ngón tay khô gầy đột nhiên điểm qua. Ông, lực lượng bá tuyệt thiên cổ, quét ngang bát hoang, còn chưa tới trước mặt, phong ấn chung quanh liền phần phật nghiền nát, lột xác thành khe hở đen kịt. Nơi này là không gian trận pháp, bản thân mạnh hơn linh giới không ít, rõ ràng ở dưới một chỉ của hắn triệt để nghiền nát. Răng rắc, răng rắc, ngón tay của hắn cũng không đánh trúng thân hình Nhiếp Vân như hắn suy nghĩ, mà đánh vào một tảng đá, thạch đầu bị lực lượng cuồng bạo công kích, biến thành bụi phấn. Ngay thời điểm Vân Vũ Tử muốn thanh trừ chướng ngại, lần nữa đánh chết ra hỏa trước mắt, lại phát hiện trong đá vụn có dòng điện điên cuồng vọt tới, để cho toàn thân hắn không tự chủ được co rút. Đây là lôi điện thạch. Tại sao có thể có lôi điện thạch tinh thuần như vậy? Cảm nhận được cổ lực lượng này, Vân Vũ Tử rốt cục thay đổi sắc mặt. Tuy lôi điện trong tảng đá kia không đủ để giật chết hắn, nhưng đột nhiên đụng phải toàn thân cũng run lên, ý thức gián đoạn. Trong lôi điện thạch ẩn chứa lôi điện lực cực lớn, ngay cả cường giả kim tiên cảnh đột nhiên đụng phải cũng bất lực. Tiểu Long, đi! Thân thể nhức mỏi, ngay sau đó nghe được một tiếng la lên, Nhìn đi chỉ thấy gia hỏa trước kia xông lại, đã trốn ra đài cao, tinh thần khẽ động thu ngũ chảo kim long, quay người bỏ chạy. Trốn, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Đường đường trưởng giáo Vân Vũ Tông, kim tiên cảnh đỉnh phong, rõ ràng bị một tiểu nhân vật trêu đùa. Con mắt của Vân Vũ Tử lập tức đỏ lên, mạnh mẽ đứng dậy, ngón giữa chỉ về phía trước. Ầm ầm, lực lượng hội tụ thành một dòng nước lũ, giống như sóng biển quay cuồng tuôn ra mà đến, ngay cả La Tiên cảnh đỉnh phong Tân Dậu Quyết cũng không ngăn được, bị xé rách thành mảnh vỡ. Đi, chứng kiến lực công kích sau lưng mạnh kinh người, Nhiếp Vân biết rõ một khi bị đánh trúng, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng chi dực phát huy đến cực hạn, phối hợp thiên phú thiên hành sư, thiên phú phong hành sư cùng với thiên phú lôi điện sư, giống như tiễn rời cung, thời gian nháy con mắt liền thoát ra vài trăm mét. Ân, rõ ràng trốn không thoát. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng công kích sau lưng nhanh hơn. Gào thét tầm đó đã đi tới sau lưng, như giòi trong xương, căn bản trốn không thoát. Rầm rầm. Ngay thời điểm Nhiếp Vân ý định trốn vào Bắc Đẩu Tinh Cung tránh thoát một kiếp, đột nhiên không gian lắc lư, ba vị huyền tiên thái thượng trưởng lão khoanh chân mà ngồi kia đồng loạt phun ra máu tươi, vách ngăn rốt cuộc không kiên trì nổi, mặt quỷ vọt xuống. Mặt quỷ chính là Tu La Phù Diêu đại nhân, thực lực của hắn không kém Vân Vũ Tử, vừa xông lại, lực lượng cuồng bạo lập tức va chạm với công kích hắn đánh ra, đánh nát cả trận pháp. Trốn! Thấy hai đại cao thủ đụng vào nhau, lại đợi ở chỗ này, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhiếp Vân nào dám dừng lại, lực lượng toàn thân vận chuyển, thiên phú phong hành sư vận hành đến mức tận cùng, tháo chạy ra phía ngoài. Hỗn độn linh dịch là của ta, xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, Bất Diệt Kim Đan 1. Phù Diêu cùng Vân Vũ Tử tựa hồ cũng biết một khi tiểu tử kia đào tẩu, tất cả vất vả đều uổng phí, nên không có kích liệt chiến đấu, mà lẫn nhau cảnh giác, đồng thời quay người ra tay với Nhiếp Vân. Ầm ầm, một cường giả kim tiên cảnh Nhiếp Vân liền ngăn không nổi, hai đại cao thủ đồng thời xuất kích thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, âm sát hồ lô bạo. Ở trong công kích cực lớn, đột nhiên vang lên một thanh âm kiên định. Ngay sau đó hai người cảm thấy trước mắt vẽ một cái, toàn bộ không gian bị một mảnh âm sát khí nồng đậm che kín, rốt cuộc thấy không rõ lắm. Hừ, bàn tay của Vân Vũ Tử chảo một cái, âm sát khí đầy trời liền triệt để biến mất, vốn tưởng rằng có thể tìm được thiếu niên, lại phát hiện trước mặt rỗng tuếch, nào có nửa cái bóng người. Đối phương rõ ràng ở lúc hai đại cường giả kim tiên cảnh công kích, biến mất vô tung vô ảnh. Thằng này khẳng định không chết, tìm kiếm cho ta, đào ba thước đất cũng phải móc ra cho ta. Tinh thần của Vân Vũ Tử quét qua, bao phủ cả tông môn, kết quả lại không phát hiện một bóng người, không khỏi giống to, thanh âm gào thét như khóc như tố, âm hàn tận xương. Hỗn độn linh dịch của ta, ngươi vậy mà luyện hóa thi thể tổ tiên, đại nghịch bất đạo, chết cho ta. Phù Diêu đại nhân thật vất vả lao xuống lúc này cũng phát hiện Nhiếp Vân triệt để biến mất không thấy gì nữa, tức giận đến oa oa gọi bậy, chuyển rời lửa giận đến trên người Vân Vũ Tử, quỷ trảo duỗi ra, bay phất phới, hai cao thủ siêu cấp đối bính. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời không gian nghiền nát, trận pháp vỡ tung, toàn bộ Vân Vũ Tông như lâm vào tận thế, đỉnh núi cũng bị diệt một đoạn. Hai đại cao thủ quyết đấu, cuối cùng bởi vì thế lực ngang nhau mà hành quân lặng lẽ. Năm đó Vân Vũ Tử cùng Phù Diêu chiến đấu bao nhiêu lần, đều không thể triệt để diệt sát hắn, chớ nói chi là hậu bối tử tôn. Phù Diêu cũng không cách nào đánh chết trưởng giáo Vân Vũ Tông đã luyện hóa thi thể Vân Vũ Tử. Cả hai đánh cho không biết bao lâu thời gian, phá hủy bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng từng người lui về. Hai hổ tranh chấp, lại tiện nghi một gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện. Thậm chí hai người cũng không biết người kia là ai, đến cùng có thực lực gì, để cho tất cả mọi người phiền muộn đến cực điểm. Nhất là trưởng giáo Vân Vũ Tông, vất vất vả ngưng luyện ra hỗn độn linh dịch. Nếu như không bị trộm, hắn có thể cùng thi thể Vân Vũ Tử hoàn mỹ dung hợp, thực lực bạo tăng, chính thức thành tiên thành thánh. Đạt tới thánh tiên cấp, mới có thể chính thức du lịch linh giới, lao ra ngạo võ châu, đại phóng quanh minh. Đáng tiếc. những cái này hiện tại đã biến thành mộng tưởng. Cha xét rõ ràng nhân khẩu trong khoảng thời gian này ra vào tông môn, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Dàn xếp tốt tông môn đã lâm vào hỗn loạn, trưởng giáo Vân Vũ Tông hạ đạt xuống tử lệnh. Vân Vũ Tông náo động hỗn loạn không chịu nổi, các đệ tử đều điều tra bốn phía, khắp nơi tìm kiếm vị đầu sỏ gây nên kia, nhưng lại không biết trong một gian phòng ở tông môn trưởng lão viện. Một tiếng, cửa phòng mở ra, Kỷ Cường trưởng lão đi ra. Kỷ Cường trưởng lão ở thời điểm náo động, được trưởng giáo an bài ở cách cửa đá không xa thủ hộ, về sau hai đại cường giả chiến đấu thừa dịp loạn trốn thoát. Bởi vì có đệ đệ của hắn huyền tiên cảnh kỳ Phật chăm sóc, nên không bị thương tích gì. Trưởng lão, hiện tại trưởng giáo nghiêm lệnh tuần tra, chúng ta đi chỗ nào? Trúc Hải thấy hắn ra khỏi phòng, vội vàng đi tới. Đi ra ngoài tìm xem, ở chỗ này làm sao có thể tìm được. Ngươi ở nơi này trông coi, ta một mình một người là được. Kỷ Cường trưởng lão khoát tay chặn lại, nghênh ngang đi ra ngoài, rất nhanh cưỡi giao long mã đi ra Vân Vũ Tông. Ở trên lưng ngựa chạy như điên một ngày một đêm, không biết đã cách Vân Vũ Tông mấy ngàn dặm, lúc này mới ngừng lại. Đại nhân, ta đã rửa theo phân phó đi ra, có thể giúp ta giải trừ cấm chế trên người hay không? Ngừng lại, vẻ mặt Kỷ Cường trưởng lão sợ hãi nhỏ giọng nói, giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như nói chút ít sự tình với người nào đó. Hắn vừa dứt lời, không khí trước mắt vặn vẹo, một bóng người đột ngột xuất hiện. Bóng người vừa xuất hiện lập tức duỗi lưng một cái, phá đi giam cầm, trên mặt lộ ra biểu lộ cực kỳ hưng phấn. Rốt cục trốn ra, nhờ trước kia không có đào tẩu, bằng không thì, cho dù trốn lại xa, cũng tránh không khỏi kim tiên đuổi giết. Hừ nhẹ một tiếng, bóng người nở nụ cười, quay đầu nhìn Kỷ Cường. Người này chính là Nhiếp Vân trước kia cướp đoạt hỗn độn linh dịch. Ngày đó ở Vân Vũ Tông, hai đại cao thủ đồng thời ra tay. Chỉ cần đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân ném ra âm sát khí, tạm thời bao phủ tầm mắt mọi người. Thừa cơ trốn vào Bắc Đầu Tinh Cung mới tránh thoát một kiếp. Tránh thoát một kiếp, Nhiếp Vân vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, hơn nữa bắt được. Đột nhiên cảm nhận được linh hồn lạc ấn của mình, thấy được Kỷ Cường trưởng lão vẻ mặt đang bối rối. Thời khắc nguy cơ, ở đâu quản được nhiều như vậy, linh hồn lập tức khống chế Kỷ Cường trưởng lão, cũng biến hóa tinh cung thành một lốm đốm thật nhỏ giấu ở trong cơ thể đối phương. Linh hồn điều tra có thể điều tra ra hơi bụi thật nhỏ, từng chút một lạc ấn, còn tiến vào thân thể con người, cùng huyết mạch tương dung, hơn nữa Kỷ Cường tận lực giấu giếm, nên không bị phát hiện, cũng bởi vì như vậy, mới để Nhiếp Vân tránh được một kiếp. Về phần vì sao có thể khống chế Kỷ Cường trưởng lão, vô cùng đơn giản, đúng là Cửu Dương Liệt Hỏa đan giả kia. Viên thuốc này giấu ở trong khí hải của Kỷ Cường, tựa như một quả bom hẹn giờ, một khi đụng vào sẽ thiêu khí hải thành cho bụi. Kỷ Cường trưởng lão cho dù lá gan lại lớn, cũng không dám phản kháng. Ly khai địa phương nguy hiểm, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột ly khai Vân Vũ Tông, mà như trước để cho Bắc Đầu Tinh Cung biến thành hơi bụi giấu ở trong cơ thể Kỷ Cường. Trưởng giáo Vân Vũ Tông một mực cho là hắn trốn ra bên ngoài, bốn phía truy tra, lại không thể tưởng được chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hắn giấu ở tông môn, ngược lại để cho đối phương không thể cảm giác.